Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, Bảo Địa, ta không đi, chương 573, Bảo Địa, ta không đi, phải biết, dù là tại cấm khu, bọn hắn những người này cũng sẽ không tùy ý vũ nhục nhân loại tuyệt đỉnh. Bởi vì thật rất nguy hiểm, một khi nhân loại tuyệt đỉnh nổi giận, đột nhiên bạo khởi, giết bọn hắn, cũng không ai nói rõ lý lẽ. Đương nhiên, khả năng này hầu như không tồn tại, nhân loại tuyệt đỉnh còn không có nhàn đến kia tình trạng. Những người này cũng sẽ không tùy tiện giết tới cấm khu. Có thể đối chân vương cấp cường giả, bảo trì cần thiết tôn trọng, cái này tại địa quật là thường thức. Phong Diệt Sinh cũng là sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nói, phục sinh võ giả, lưu lại tên của ngươi, ngươi có tư cách để bản tướng nhớ kỹ ngươi, ngày sau phàm là cùng ngươi có liên quan phục sinh võ giả. Hẳn phải chết, ngoặc kép, hắn vừa nói xong, Phương Bình cái mũi run run một chút, một viên đen xì đồ vật đập vào Phong Diệt Sinh trên đầu. Phương Bình cười tủm tỉm nói, cứt mũi, ta có a. Rất lâu không có sản xuất qua, còn cần không? Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh đều sắp tức giận điên rồi. Phẫn nộ quát, hòe mộc thanh, giết hắn, ngoặc kép, phục sinh chi địa võ giả. Quá vô sỉ, thật không có có võ đạo cường giả phong phạm. Hắn mặc dù không cùng phục sinh võ giả giao thủ qua, có thể vương đình có người xuất chiến qua. Gia tộc cũng có, hắn bậc cha chú, hắn tổ tông, dù là cùng phục sinh võ giả chém giết không ngừng, song phương thù sâu như biển, thế nhưng từng đã nói với hắn, phục sinh võ giả đều là huyết tính 10 phần, võ đạo ý chí cường đại hạng người, có thể hỗn đản này, thật lật đổ hắn đối phục sinh võ giả ấn tượng, hắn mở miệng nhục mạ chân vương. Hắn còn tại thời điểm chiến đấu, hướng chính mình ném cứt mũi. Phong Diệt Sinh cảm thấy mình muốn điên rồi. Tức điên, gia hỏa này thật là phục sinh chi địa võ giả sao? Theo Phong Diệt Sinh thoại âm rơi xuống, một bên, Hoè Lộc Thanh sắc mặt biến hóa, tiếp lấy lại là không do dự nữa. Gia hỏa này quá khó giết, thật quá khó giết. Hai người liên thủ vây công đối phương. Ngoại trừ cho hắn tạo thành một chút huyết nhục thương thế, nội thương đều không nặng. Tiếp tục như thế, bọn hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể đánh giết hắn. Phong Diệt Sinh cũng lần nữa bộc phát lên, toàn lực cuốn lấy Phương Bình, trong miệng chợt quát lên, trước khi chết, cho ngươi cơ hội, lưu lại tính danh, ngoặc kép. Phương Bình nhìn lướt qua hướng trường kiếm trào máu Hoè Mộc Thanh. Ánh mắt ngưng trọng, ngoài miệng lại là cười nói. Tưởng siêu, chiến vương hậu nhân, có loại đi giết nhà ta lão tổ. Ngoặc kép, chiến vương hậu nhân, Phong Diệt Sinh sắc mặt biến hóa. Cắn răng nói, ngươi chính là Tưởng Hạo đệ, cái kia duy nhất đệ đệ. Vậy ngươi càng đáng chết hơn. Ngoặc kép. Dù là ngay tại trào máu Hoè Mộc Thanh, cũng là bạo nộ nói, tất sát ngươi, chiến vương hậu nhân, đều nên giết, ngoặc kép. Phương Bình gặp hai người bạo nộ, một mặt im lặng, mẹ nó, thân phận này, giống như không tốt lắm a. Cái này hai gia hỏa đều nhanh bạo tẩu, Tưởng Hào, cũng chính là Tưởng Siêu trong miệng cái kia, biến thái, đến cùng làm gì rồi? Không cần Phương Bình đoán, Hoè Hục Thanh hai mắt huyết hồng, giận dữ hét, Tưởng Hạo ngược sát cha ta, nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng là lạnh lùng nói, Tưởng Hạo đệ, không nghĩ tới ngươi lại dám tiến vào vương chiến chi địa. Hôm nay coi như chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không khác. Tưởng Hạo tại thất phẩm khu vực, ngược sát quá nhiều võ giả. Đó chính là cái đồ biến thái. Ngày trước rất nhiều cấm khu cường giả mặt, thậm chí nắm lấy một vị vương đình thất phẩm. Tại lối vào, không có ra khu vực. Ngày trước mấy chục cửu phẩm mặt ngược sát một vị chân vương hậu duệ nữ, ngày đó kém chút đưa tới những cái kia cửu phẩm bạo động. Như không phải nhân loại cường giả không ngừng dùng tuyệt đỉnh hiệp nghị quát lớn, chỉ sợ sớm đã bộc phát đại chiến. Mặc dù như thế, Tưởng Hạo cũng là những năm gần đây hiếm thấy công địch. Tứ đại vương đình công địch, tên kia ngược sát không chỉ là yêu thực vương đình người, cái khác vương đình cũng giống vậy. Đương nhiên, những này Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Trong lòng có chút buồn bực, ta sát, cái này hai gia hỏa bảo tẩu a. Tưởng Siêu tên kia, mẹ nó, chính mình thay hắn cõng nồi. Lần này phiền muộn, bất quá bản chính là sinh tử địch. Phương Bình cũng không phải quá để ý cái này, chính là có chút hiếu kỳ. Tưởng Siêu hắn ca, đến cùng làm nhiều ít người người oán trách sự tình. Cái này so với mình còn nhận người hận a. Lúc này, một bên Hoè Mộc Thanh đã phun máu ba lần, trên trường kiếm hiện hiện ra chướng mắt huyết hồng sắc. Phương Bình một trận tim đập nhanh, chợt quát lên, giết ta, ta có chiến vương tuyệt học hộ thể, cùng chết, ngoặc kép. Lời này vừa ra, Hoè Mộc Thanh động tác trì trệ. Phong Diệt Sinh thì là cả giận nói, giết hắn, ta thay ngươi ngăn lại. Ngoặc kép, Hoè Mộc Thanh cầm trong tay huyết hồng trường kiếm, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, trầm giọng nói, cùng một chỗ động thủ. Ngoặc kép, Phương Bình tim đập nhanh không thôi. Mẹ nó, thật bức ra át chủ bài. Được, chính mình vẫn là chạy trước vì kính. Các người bức ta đó, kia tựu đồng quy vu tận tốt. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong miệng máu tươi trong nháy mắt phun ra, nhuộm đỏ trường đao. Tiếp lấy, Phương Bình bay lên không nhảy lên, chạy ra gian phòng, phong bế phòng nhỏ, tiếp lấy quát to, rút lui. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình co cẳng liền chạy. Mà trong phòng, Phong Diệt Sinh đầu tiên là trì trệ, tiếp lấy bạo nộ nói, hỗn đàn, giết hắn. Ngoặc kép, hắn mắng là Hoè Mộc Thanh, ngươi cũng là động thủ a, lại bị đối phương dọa sợ. Hoè Mộc Thanh sắc mặt trắng bệch, cũng là trong nháy mắt đỏ lên, giận đến muốn thổ huyết tình trạng. Chết, ngoặc kép, Hoè Mộc Thanh trong cơn giận dữ, cũng không tiếp tục quản tên kia có hay không phản sát át chủ bài. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm chém vào mà xuống, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra, nơi xa, ngay tại chạy trốn Phương Bình, thất khiếu máu chảy ồ ạt, một kiếm này chém xuống, hắn phòng nhỏ trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hư vô, mà thành nhỏ cũng trong nháy mắt phá diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình ánh mắt ngốc trệ một lát, tiếp lấy khôi phục bình thường, trước mặt trống rỗng hiện ra một khối sàn nhà, còn tốt, trước khi đi phá hủy một khối. Ngoặc kép, Phương Bình mặt không còn chút máu, thật là đáng sợ, một kiếm trực tiếp hủy diệt thất phẩm cụ hiện vật, không chút nào lưu. Đây chính là chém giết thất phẩm võ giả, cũng chính là một kiếm chuyện. Đối phương chạm hắn phòng nhỏ, đại khái là muốn lập tức hủy diệt tinh thần lực của hắn. Đổi một cái thất phẩm tới cái này, chỉ sợ không chết cũng phế đi. Bọn gia hỏa này, có cái cường đại lão tổ tông chính là mạnh, lục phẩm võ giả, có thể có một kích chém giết thất phẩm đại chiêu. So với hắn bật hách đều quá phận. Phương Bình mắt thấy cái này hai gia hỏa chảm diệt thành nhỏ, lão vương bọn hắn thế mà còn không có rút lui. Bên kia, Tưởng Siêu còn tại cùng ba cái tinh huyết hợp nhất đảo quanh. Phương Bình nhanh hỏng mất, mấy tên này cũng quá lề mề đi. Chính mình cái này nếu là chạy, bọn hắn chưa hẳn chạy đi được a. Nghĩ đến cái này, nguyên bản đạp không mà đi Phương Bình, bỗng nhiên toàn thân không có khí tức, tiếp lấy trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đại địa bên trên, một ít cây cối bị nện vỡ nát. Cách đó không xa, Hoè Bộc Thanh một mặt trắng bệch, thấy thế lại là đại hỉ. Phong Diệt Sinh cũng là hớn hở ra mặt. Cái này tên đáng chết, cuối cùng là chết, tinh thần lực hủy diệt. Dù là ngươi là cửu phẩm, cũng phải chết. Hoè Bộc Thanh còn có chút may mắn, gia hỏa này chạy cũng tốt, bằng không trực tiếp chém giết nhục thể của hắn. Nói không chừng trên người đối phương chiến vương tuyệt học bộc phát. Kia Phong Diệt Sinh không thay hắn ngăn cản, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chạy, chảm diệt hắn bất diệt thần, đối phương vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đồng dạng kết quả, hai người đều không để ý tới những người khác, cấp tốc hướng Phương Bình rơi xuống địa phương đuổi theo. Tên kia thật gần thành ác mộng của bọn họ. Đến nỗi Vương Kim Dương những người kia, theo bọn hắn nghĩ, bị cuốn lấy, lại không tưởng hạo đệ hỗ trợ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần quá mức để ý, hai người này cấp tốc hướng Phương Bình rơi xuống địa phương bay đi. Bên này, Tưởng Siêu cũng nhìn thấy Phương Bình rơi xuống, có chút sợ hãi. Phương Bình chết rồi, vừa mới thành nhỏ trong nháy mắt phá diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, Phương Bình cứ như vậy bị giết, kia lại bộc phát tuyệt chiêu, còn không phải xong đời. Ngay tại Tưởng Siêu cân nhắc muốn hay không lập tức thoát đi thời điểm, Lý Hàn Tùng mấy người căn bản không có quản Phương Bình, chợt quát lên: "Mập mạp, nhanh!" Ngoặc kép, Tưởng Siêu trong lòng nhảy một cái, mấy tên này giống như không có thương tâm bộ dáng a. Giờ khắc này, Tưởng Siêu trong lòng trong nháy mắt có chút rằng co, đến cùng muốn hay không động tuyệt chiêu. Mục đích lần này chính là vì tuyệt sát ba vị tinh huyết hợp nhất. Hiện tại, kia ba người cách mình không đến 50 mét, ngay tại 50 có hơn. Hơn nữa còn đều cùng một chỗ. Đây cũng là vừa mới Phương Bình dùng tinh thần lực dẫn dắt đưa đến. Hiện tại bộc phát, tuyệt sát ba người không có vấn đề. Có thể bạo phát, Phương Bình chết rồi, hắn liền bất lực chạy trốn. Đến nỗi Vương Kim Dương mấy người, bọn hắn có thể bảo toàn mình coi như không tệ. Nhưng nếu như không bộc phát, Phương Bình nếu là không chết, tự mình tính là làm sụp đổ hắn toàn bộ kế hoạch. Vậy coi như đắc tội thảm rồi. Vẻ giấy rùa lóe lên một cái rồi biến mất. Tưởng Siêu cắn răng một cái, mẹ nó, cược, tên kia gian hoạt giống như quỷ, nào có dễ dàng chết như vậy. Cái này nếu là Phương Bình không chết, chính mình chạy, về sau chờ lấy xui xẻo. Phương Bình, lão tử thế nhưng là cược mệnh, lão tử như thế người sợ chết. Hôm nay tại cái này cược mệnh, người thật muốn thành tuyệt đỉnh. Tưởng Siêu trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ, dù là một khắc cuối cùng cũng là giãy giụa vạn phần. Cược mệnh, ta sợ nhất cược mệnh, lần này bị thần kinh à, thế mà cùng mấy cái này tên điên cùng đi cược mệnh. Phá vỡ tam quan a, lần sau rốt cuộc không cùng bọn hắn cùng nhau. Ngoặc kép, dù là đầu tư, ta cũng muốn an toàn đợi ở hậu phương. Ngoặc kép, lão tổ phù hộ, ta ngàn vạn không thể chết. Ngoặc kép, lần này liều mình là một lần, cũng coi là quá mệnh giao tình. Mấy tên này thật muốn ra mấy cái tuyệt đỉnh, vậy ta về sau dù là thực lực mình không được, cũng có mấy cái tuyệt đỉnh bảo bọc. Cược thì cược đi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu trong đầu suy nghĩ vô số, lại là không có chậm trễ thời gian. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tưởng Siêu một đao đâm vào trái tim của mình, dưới chân cũng là phi tốc hướng ba vị tinh huyết hợp nhất bên kia chạy tới. Đao mới vừa vào trái tim, một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng từ trên người hắn bạo phát ra. Phương Bình, lão tử không thèm đếm xỉa a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu bạo hống, thật không thèm đếm xỉa. Ngươi chết. lần này lão tử liền xong rồi. Một đạo sáng chói như diệu nhật quang mang dâng lên, quang mang khẽ quét mà qua, tiền phương ba vị tinh huyết hợp nhất mặt không còn chút máu, thậm chí đều không kịp thoát đi, bị quang mang đảo qua, hóa thành mảnh vỡ. Tưởng Siêu cũng là sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân khí huyết hao tổn không, khó khăn quay đầu hướng Phương Bình rơi xuống phương hướng nhìn lại. Cái này nếu là thật chết rồi. Xong con bê, ngay tại hắn quay đầu trong chớp nhoáng này, Hoè Ngọc Thanh hai người giống như bị động tĩnh bên này hấp dẫn lực chú ý. Mà ngay một khắc này, một đạo tràn ngập vô số thiên địa lực lượng đao mang từ dưới đất dâng lên. Đi chết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh đằng không mà lên, co cẳng liền chạy, đến nỗi trước đó cái gọi là thay người cản đao. Đừng nói giỡn, Phong Diệt Sinh tốc độ nhanh đến vượt qua đao mang, mà vừa mới tiêu hao rất lớn Hoè Mộc Thanh lại là chậm một nhịp. Đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, cả người trong nháy mắt trở thành hai nửa. Vương Tổ, Hoè Mộc Thanh chỉ để lại một câu nói kia, hắn còn có rất nhiều kế hoạch không có đi làm, rất nhiều nhiệm vụ không hoàn thành. Trước đó hắn thậm chí cân nhắc qua, muốn hay không đánh lén Phong Diệt Sinh, để Phong Diệt Sinh bộc phát ra tử vong một kích, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Có thể bởi vì một mực chiếm thượng phong, hắn từ bỏ kế hoạch này. Nào ngờ tới, rõ ràng đã bị hắn một kích chảm diệt bất diệt thần địch nhân, thế mà sống lại, ngớ ngẩn, ngoặc kép. Phương Bình cũng không truy sát Phong Diệt Sinh. Mắng một câu, ta giả chết ngươi cũng tin. Nhiều ngốc a, giả chết một chiêu này, ta đều dùng qua bao nhiêu lần. Lúc trước không biến mất khí tức bản sự, hắn liền chứa qua vô số lần. Những này địa quật võ giả làm sao lại không nhớ lâu một chút. Cũng thế, ngươi lại không biết. Phương Bình nói thầm một câu, đừng nói, đối phương trước đó một kiếm kia thật mạnh. Dù là đến bây giờ, tinh thần lực của hắn cũng không có khôi phục lại. Dù là không ngừng bổ sung, lần này hệ thống bổ sung giống như đều chậm, có chút đả thương căn bản. Lưu lại kia một khối nhỏ sàn nhà, cũng là có chút lộn xộn vỡ vụn. Phương Bình hiện tại đầu còn đau, không có đi sờ thi. Phương Bình dứt khoát trực tiếp thu đối phương thi thể cùng cái khác hết thảy. Tiện thể lấy còn có thể xác định là không tử vong. Quay đầu chậm rãi sờ cũng không muộn. Mà liền tại Phương Bình chém giết Hoè Mộc Thanh trong nháy mắt, Phong Diệt Sinh thoát đi. Cách đó không xa Tưởng Siêu thì là hoan hỉ sắp nổ tung. Ta cược thắng. Sau một khắc, Tưởng Siêu hét lớn, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, ngoặc kép. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ quá mệnh huynh đệ. Về sau, lão tử liền dựa vào các ngươi bảo bọc. Phương Bình cũng không để ý tới hắn, cấp tốc giết tới Vương Kim Dương bọn hắn vòng chiến. Bởi vì tinh thần lực vỡ vụn, Phương Bình tạm thời cũng khó có thể vận dụng. Bất quá hắn dù là không sử dụng tinh thần lực, phối hợp thêm thiên địa lực lượng bộc phát, thực lực cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Diêu Thành Quân mấy người cũng là ra sức chém giết. Những cái kia yêu thực vương đình võ giả, tận mắt thấy một loạt biến cố. Đầu tiên là ba vị chuẩn thống lĩnh bị giết, tiếp lấy Hoè Vương Tử bị giết, Phong Vương Tử thoát đi. Giờ phút này sớm đã nhạt giọng nói giết tâm. Một số người càng là sớm tại Phương Bình chạy đến trước đó, liền hướng tứ phương thoát đi. Phương Bình lúc này cũng ngăn không được, giết một cái tính một cái. Không có thần binh, chạy liền chạy, có thần binh, Phương Bình kia là gắt gao nhìn chằm chằm. Mắt thấy những người này chạy nhanh chóng, Phương Bình chợt quát lên, thần binh lưu lại, không phải truy sát đến cùng, không chết không thôi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, thật là có hai vị đã chạy xa võ giả, vứt xuống ở trong tay thần binh, phi tốc trốn chạy. Phương Bình bĩu môi, ta hù dọa các ngươi, nào có thời gian khắp thế giới truy sát các ngươi. Ra sức chém giết một trận, theo một số người đào vong, những người còn lại, có chút tuyệt vọng tự bảo, có chút bị tại chỗ chém giết. Mà Phương Bình mấy người, cũng từng cái mặt không còn chút máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người là đầy người máu tươi, thương thế thảm trọng. Phương Bình thở hổn hển, nhếch miệng cười nói, cái kia Phong Diệt Sinh thật sự là người tốt. Hắn không chạy, chúng ta chỉ sợ phải xui xẻo. Ngoặc kép, tên kia cũng là bị Phương Bình hù dọa, trực tiếp chạy trốn. Bằng không, tinh thần lực tạm thời không cách nào vận dụng. Phương Bình mất đi chiến lực tưởng siêu, tinh thần lực hao tổn trống không diêu thành quân. Liền bọn này tàn binh bại tướng, không chừng có thể bị Phong Diệt Sinh một người tiêu diệt. Mấy người liếc nhau, tiếp lấy đều điên cuồng cười ha hà. Quả nhiên, gặp địch còn phải so hung ác. Ngươi so với đối phương nhìn ác hơn, đối phương tự nhiên là sợ. Cười một trận, Phương Bình lập tức nói, thu thập chiến trường, quét dọn chiến lợi phẩm, lập tức rút lui. Yêu mệnh Vương Đình người khoảng cách bên này không xa. Nhanh, ngoặc kép, mấy người cũng là lão thủ, không dám chút nào chậm trễ, cấp tốc bắt đầu thu thập chiến trường. Phương Bình cũng mặc kệ cái gì, thi thể thu sạch nhập không gian chữ vật, quay đầu lại xử lý cũng không muộn. Một bên, Tưởng Siêu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một phương diện kinh ngạc tại bọn gia hỏa này nhặt xác tốc độ, một phương diện thì là kinh ngạc tại Phương Bình nhẫn chữ vật lớn nhỏ. Đừng đùa, chính phủ nghiên cứu ra được nhẫn chữ vật như thế lớn. Cái này đều thu hơn mấy chục thi thể, chất đầy một gian phòng ốc cũng đủ. Mà Phương Bình mấy người cấp tốc thu thập xong hết thảy, nắm lấy còn tại sững sờ Tưởng Siêu, che đậy khí tức, cấp tốc trốn chạy. Hiện tại tất cả mọi người thương thế thảm trọng, chiến lực vô tồn, bị người nhặt được tiện nghi kia mới không có chỗ nói rõ lý lẽ. Một bên trốn chạy, Phương Bình một bên cuồng tiếu, chỉ lộ ra tiếu dung, cũng không lên tiếng cái chủng loại kia. Thật cao hứng, quá hưng phấn, phát tài, vương chiến chi địa, đơn giản chính là mình phúc địa a. Hắn quyết định chủ ý, lần này không đi, không chờ đủ một tháng, tuyệt không rời đi, dạng này bảo địa, cứ đi như thế, kia mới thật ngốc. Không chỉ Phương Bình cuồng tiếu, mấy người khác cũng là miệng vỡ ra. Lão Vương cùng Lão Diêu cái này hai từ trước đến nay bình tĩnh ra hỏa, giờ khắc này cũng là mừng rỡ như điên. Tất cả mọi người phát tài. Hết chương.